Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, vẫn như cũ đi sứ. Hoàng Siêu mặc dù dùng ra như vậy lòng dạ ác độc thủ đoạn, thế nhưng vẫn không có đem đại đường chung quanh địa khu bình tĩnh. Hắn dự cảm hết sức chính xác. Cái này thế giới có thể để cho hắn nhức đầu quả nhiên vẫn là văn minh cổ quốc người. Người đầu tiên ngăn trở hắn đúng là Thiên Trúc. Thiên Trúc bên trong có yoga cao thủ, hoặc là tu luyện Phật gia, thần thông, cao thủ. Cái này còn chưa tính, mặc kệ cái gì vũ lực hệ thống, đều không phải là đại đường cường hóa quân đội đối thủ. Thế nhưng Thiên Trúc lại kinh người miễn dịch Hoàng Siêu bệnh khuẩn thế tiến công. Nhân khẩu không hề giảm thiểu, để Hoàng Siêu đạt được tình báo này sau phiền muộn phi thường. Hắn đều đã không muốn, lương chi, dùng ra đại sát khí. Tam ca nhóm lại căn bản không nể mặt mũi, điều này làm cho Hoàng Siêu rất xấu hổ a. Ở cái này thế giới, người Thiên Trúc sở hữu kinh người sức miễn dịch, mỗi người bọn họ đều có thể tựa như cạn một ly nước sông Hằng. Mà không hề nhiễm bệnh tình trạng, sông kia bên trong lơ lửng phân và nước tiểu hoặc là xác chết trôi. Bên cạnh người Thiên Trúc, lại như cũ thành tín tắm rửa cùng uống nước. Đối với đại đường người mà nói, làm cái ly này nước sông Hằng, tựa hồ là một câu vô cùng ghê gớm lời nói. Nhưng mà đối với người Thiên Trúc, đây cũng là sinh hoạt thái độ bình thường. Ở loại này trạng thái lớn lên người Thiên Trúc tự nhiên có kinh người sức miễn dịch. Mà bọn họ loại này đặc tính, ở huyễn tưởng thế giới còn bị tăng cường. Hoàng Siêu tìm thời gian mười mấy năm, mới để cho đại đường bách tính thông dụng nội công tập thể hình. Mới để cho toàn dân đều có chống lại ôn dịch năng lực. Mà người Thiên Trúc ở sông Hằng mấy nghìn năm ảnh hưởng. Sức miễn dịch đã cố hữu đặc hiệu. Bọn họ tiên thiên liền có loại này sức miễn dịch, ở nơi này huyễn tưởng thế giới, uống nước sông Hằng người Thiên Trúc, căn bản không quan tâm Hoàng Siêu thế tiến công. Hoàng Siêu lúc này khá có một loại một cước đá chật, kém chút xoay đến thắt lưng cảm giác không được tự nhiên. Dĩ nhiên có loại này thần kỳ kháng tính, ai, ta phục, Hoàng Siêu thất bại mà tổng kết nói. Thiên Trúc là một cái nước lớn, hiện tại vừa không có bởi vì ôn dịch nhân khẩu bạo giảm. Chúng ta muốn chinh phục Đại Tuyết Sơn phía sau cái này mảnh nhỏ đại lục. Phải giết hắn một cái máu chảy thành sông, mà sau đó còn phải đối mặt vô số ngăn cách cùng tập kích. Dù cho đại đường sĩ binh, giết chết một ít người sống sót cùng giết chết một người hoàn chỉnh quốc gia. Cũng là khác biệt trời vực, áp lực tâm lý, vô luận là độ thế lời hay, vẫn là chữa thế hằng nói, đều là từ chính đạo xuất phát, binh lính của ta cũng không phải cỗ máy giết chóc. Sự thực, ta hy vọng bọn họ ở xuất ngũ sau có thể có yên ổn hòa thuận vui vẻ nhân sinh. Như vậy diệt tộc đại chiến, sợ rằng không thể tiến hành, cho nên chỉ có thể tiềm di mặc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, đi qua liên tục không ngừng chiến tranh cho hắn lấy máu. Từng bước đẩy mạnh, thẳng đến cái này mảnh nhỏ đại lục triệt để thuộc tại chúng ta. Lại nói tiếp vẫn là sát nhân, chỉ là một lần giết quá nhiều, lo lắng cho mình người vấn đề tâm lý quá nghiêm trọng. Vì vậy Hoàng Siêu một tiếng lệnh, lại bắt đầu trăm năm chiến tranh lớn cờ. Đại đường di dân có thể thích ứng các loại hoàn cảnh cùng khí hậu. Ở trước đây, thủy thổ không phục, tình huống. Đối với bây giờ đại đường người mà nói, đều là bình thường điều kiện. Bọn họ từ Bắc Hải băng dương, mãi cho đến Nam Hải nhiệt đới Tùng Lâm, đều thành lập đại đường thành thị cùng thôn trang. Cao nguyên cũng khắp đại đường thành thị. Cái này bên trong bầu trời có vẻ rất lam. Lần đầu ở ngoài, đại đường người cũng không có cảm giác đến không khí có vấn đề gì. Mà trước không ngừng hướng Trung Nguyên khiêu khích thổ phồn người. Sớm đã trở thành lịch sử, Hoàng Siêu Nhất Lao Vĩnh Giật mà giải quyết rồi vấn đề này. Người Thiên Trúc đối mặt địch nhân mới, thê thảm mà đánh vô số đánh bại. Thống trị Thiên Trúc rất nhiều chư hầu nước nhỏ giới ngày vương quyết định hướng đại đường thần phục. Huyền Trang ở đi lấy kinh sau lại nữa rồi mấy lần Thiên Trúc. Tuyên truyền Phật hiệu, cấp mọi người lưu ấn tượng sâu sắc. Giới ngày vương đã bị Huyền Trang Phật hiệu cảm động, sinh ra vô biên từ bi chi tâm. Vì hắn thống trị bách tính hạnh phúc, hắn cảm giác mình hẳn là buông tha trong tay quyền lực, để đại đường tới thống trị những dân chúng này. Từ Huyền Trang giảng giải bên trong, hắn khắc sâu minh bạch, đại đường chính là thế giới hải đăng, thiên các mà mọi người mong đợi thiên đường. Hắn cũng sinh ra xuất thế tâm tư, nếu danh lợi đều là không, vì sao không buông tha loại này danh lợi trói buộc, đồng thời để tay tiểu quốc đều được núi bên kia nhân gian Phật quốc thống trị. Giới ngày vương ý tưởng này lại không thể bị quý tộc giai cấp dễ dàng tha thứ. Hắn muốn buông tha quyền lực, người bên ngoài mặc kệ hắn, nhưng là bọn họ lại quyết không cho phép đại đường thế lực tiến nhập. Đây cũng không phải bọn họ có nhiều dân tộc nhiệt tình. Lúc này bọn họ còn lẫn nhau chinh chiến đây. Chỉ là đại đường chính sách không có những người thống trị này đường sống. Ở đại đường thống trị, bọn họ cũng đã không thể hưởng thụ bây giờ đặc quyền. Làm giới ngày vương khiến sử dụng đồng hồ, biểu thị muốn cử quốc hợp nhau. Hoàng Siêu còn là rất hài lòng. Ta cũng coi như có bá vương khí. Mãnh liệt chấn động, địch nhân cúi đầu liền bái. Không ổ người nào, liền được Nam Phương mênh mông thổ địa. Nếu hắn như thế biết điều, ta liền cho phép. Ngược lại chỉ cần đường nhân tiến nhập nơi đó, vật đổi sao rời, nơi đó cuối cùng sẽ toàn bộ đều biến thành người của chúng ta. Chỉ cần bọn họ không phải chủ động dấn thân vào ta hệ thống giáo dục, bọn họ liền tuyệt đối không có cạnh tranh năng lực, mà cần lao trí tuệ lại có cường đại võ lực đường nhân, sẽ nắm giữ hết thảy không gian sinh tồn. Đây chính là đường đường tránh tránh nghiền ép tư thế. Hoàng Siêu khiến sử dụng đi cùng giới ngày vương liên hệ. Sư Phi Huyên báo Hồng Lư tự đi sứ nhân tuyển. Vương Huyền Sách, hắn chính là hơn 10 năm trước, ở phố Trường An đầu cùng đồng bạn chơi đùa tiểu hài tử. Hoàng Siêu vừa nghe tên này, biến sắc, confusion trực tiếp nhìn về phía xa xôi Tây Nam Phương, đại đường ranh giới chỗ. Hắn confusion thông suốt. Hắn quét hình phạm vi có thể phóng xạ đến lãnh thổ một nước bên ngoài cân nhắc Norman địa phương. Giới ngày vương đô thành cũng ở phạm vi bao phủ, được rồi. Giới ngày vương đã chết. Hoàng Siêu bất đắc dĩ nói rằng, ai đây chính là đại thế a? Vương Huyền Sách bị tuyên vào đại điện. Hoàng Siêu nói ngay vào điểm chính, giới ngày vương đã chết. Hắn rất có hăng hái muốn nhìn Vương Huyền Sách sẽ có phản ứng gì. Vương Huyền Sách tâm lý phát khổ. Hắn nhà ngoại giao đại mộng lúc đó chung kết. Đờ cây em ai nghĩ đến hắn dấn thân vào công tác sau. Toàn bộ thế giới nhân khẩu đã chết đại đa số. Đại đường quân đội mang theo di dân đến các nơi đi tiếp thu thổ địa. Dọn sạch tàn quân. Hắn cái này nhà ngoại giao còn cùng người nào giao tiếp. Đi theo Bắc Hải gấu Bắc Cực, hoặc là Nam Châu chuột túi tiến hành ngoại giao làm việc sao? Đại đường chung quanh nước lớn, liền thừa lại một cái Thiên Trúc Hoa, nhân ra căn bản không sợ Hoàng Siêu bệnh khuẩn đại chiến. Đại đường làm ruộng phát triển vài chục năm, nội công phổ cập sau Hoàng Siêu đầu độc đại nghiệp cũng tiến hành rồi đã nhiều năm. Thế nhưng Thiên Trúc căn bản không quan tâm. Căn bản không có tổn thất gì, chết bởi tật bệnh, còn không bằng chính bọn nó chiến tranh người chết nhiều. Hắn vốn đang có thể ở cái này cái quốc gia soát một tổ nhà ngoại giao tư lịch. Nhưng mà hiện tại sợ là muốn xong, nhưng Vương Huyền Sách ở Hoàng Siêu trước mặt, lại giữ vững kính cẩn và bình tĩnh. Có thể làm một sứ giả hỉ nộ không lộ là nhất cơ bản yêu cầu. Hắn trầm giọng nói ra. Giới ngày vương thân thể khỏe mạnh, tại sao sẽ đột nhiên bỏ mình? chẳng lẽ là bị bọn đạo trích làm hại? Trước người hắn tôn phụng Thiên Hướng Quốc, chúng ta không thể mưu hại người của hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Thần mời thánh xuất binh tiêu diệt. Hoàng Siêu gật đầu, nếu như xác định việc này, tự nhiên muốn vì giới ngày vương đòi lại công đạo. Vương Huyền Sách, ngươi đi sứ nhiệm vụ không thay đổi. Đến rồi Thiên Trúc lục soát lấy chứng cớ. Chúng ta phát binh muốn danh chính ngôn thuận. Cái này về sau muốn tái nhập sử sách cùng sách giáo khoa. Không nên để cho hậu nhân lên án. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.